Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2452, lão nạp phụng bồi. Ta nhìn lướt qua kia bốn vị cao tăng, trong lòng tính toán rốt cuộc có thể hay không đánh nằm xuống bọn họ. Mấy vị này lão hòa thượng, Phật Pháp tu vi khẳng định là không thấp, có thể hay không đánh qua bọn họ. Trong lòng ta quả thực không có lực lượng, nếu như ta trong tay cầm kiếm hồn, mà ta lại có thể thi triển huyền thiên kiếm quyết cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lời. Nói, ta cảm thấy nên vấn đề không lớn, bất quá bây giờ loại tình huống này, ta nhận rất nhiều hạn chế, liền có chút khó mà nói, chỉ là không cùng bọn hắn đánh, chúng ta muốn đi ra nơi này. Tựa như là có chút rất không có khả năng. Trong lòng ta so đo một phen, rồi mới lên tiếng. Tốt, đã chỉ có đánh ngã các ngươi mới có thể rời đi. Vậy tại hạ không ngại lĩnh giáo mấy vị cao tăng thủ đoạn. Xin chỉ giáo đi. Nói, ta liền đem trong tay Muramasa yêu đao quét ngang, đi về trước hai bước. Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều hoảng sợ. Kinh ngạc nhất vẫn là vân thai núi những này đại hòa thượng nhóm. Lúc này xem bọn hắn biểu tình, khẳng định cảm thấy ta là một cái không biết trời cao đất rộng. Hơn nữa còn dõng dạc cuồng vọng chi đồ, bởi vì ta mang trương này mặt nạ ra người, nhìn cùng ta chân thực tuổi tác tương tự, khoảng 30 tuổi dáng vẻ, há miệng ra liền muốn khiêu chiến vân thai núi bốn vị chân tu cao tăng. Đây là không muốn sống nữa mới có loại ý nghĩ này. Liền kia bốn vị cao tăng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là mới vừa nói ra lời nói này kia béo lão hòa thượng. Đoán chừng hắn cũng chính là vừa nói như vậy. Không nghĩ tới ta liền đồng ý. Ngược lại là hòa thượng phá giới bọn họ biết lai lịch của ta. Cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Thí chủ, người không khỏi cũng quá phách lối. Ta bốn vị này sư thúc mỗi người chí ít đều có một giáp Phật Pháp tu vi. Hơi động động ngón tay, đoán chừng người liền muốn xương cốt đứt gãy. Thức thời nhanh lên thả người rời đi, miễn cho gân cốt chịu khổ. Có một cái đại hòa thượng đứng ra nói, mới vừa rồi là các ngươi nói. Nếu như ta đem bốn vị này cao tăng đánh bại, các ngươi liền để chúng ta mang theo Ngộ Tịnh thiền sư rời đi. Nếu như ta đánh thua, người chúng ta không mang đi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta nói, tốt, a, thí chủ đã khăng khăng như thế, lão nạp đành phải phụng bồi. Kia béo lão hòa thượng tiến lên một bước, trong tay kim xà côn hướng trên mặt đất vừa để xuống. Lập tức trên mặt đất tảng đá đều nứt ra, các ngươi là từng cái đến. Vẫn là cùng tiến lên. Ta nói, kia bốn cái đại hòa thượng lại là sững sờ, nhìn lẫn nhau một chút. Sau lưng những hòa thượng kia càng là phát ra một tiếng thổn thức thanh âm. Tiểu tử này thật thật ngông cuồng, còn muốn bốn vị cao tăng cùng tiến lên. Đối phó ngươi còn dùng ta kia ba vị sư huynh. Từ lão nạp đến cùng ngươi đọ sức mấy lần là được. Kia béo lão hòa thượng trầm giọng nói, xin chỉ giáo, ta đem Muramasa yêu đao quét ngang, nghiêm mặt nói, lục đạo sư đệ, tu vi của người này không thấp, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Kia bốn cái đại hòa thượng bên trong già nhất một cái lên tiếng, nhắc nhở, nhưng mà, kia đại hòa thượng căn bản cũng không có nghe vào trong lỗ tai đi, đoán chừng là bị ta cho chọc giận. Hắn hét to một tiếng, trong tay kim xà côn lắc một cái, liền hướng phía trên người ta quét ngang tới. Lực lượng kia đúng như bài sơn đảo hải bình thường, hướng phía ta cuồn cuộn mà tới. Ta xách theo Muramasa yêu đao liền đón kia béo lão hòa thượng mà đi. Đầu tiên là tránh khỏi hắn một côn đó, kia Muramasa yêu đao thẳng đến hắn hạ bàn mà đi. Vẫn luôn là dùng kiếm hồn. Này Muramasa yêu đao còn có chút không quá thói quen. Muramasa yêu đao thậm chí xuất từ Nhật Bản, đúc kiếm đại sư Muramasa chi thủ. Chính là một cái yêu đao. Đã nhận chủ, lúc này ta dùng này Muramasa yêu đao thời điểm, thanh này phá đao lại còn có chút không quá nghe sai sử. Dùng một lát linh lực thôi động, thân đao liền vù vù không ngừng, muốn từ trong tay của ta tránh ra. Hơn nữa này yêu đao bên trên sẽ còn phóng xuất ra một cỗ yêu khí. Theo lòng bàn tay của ta hướng phía thân thể trong ta chui vào. Nghe nói này Muramasa yêu đao phương chủ, dùng qua cây đao này người đều sẽ không có kết quả tử tế. Rất dễ dàng sẽ bị này yêu đao phản phệ. Ma tính đại phát, bình thường thời điểm, này Muramasa yêu đao vẫn luôn nằm tại ta càn khôn bát bảo túi trong ngủ ngon. Đây cũng là ta lần thứ nhất lấy nó ra tới dùng. Tại cảm nhận được này Muramasa yêu đao phản phệ chi lực sau, ta lập tức ngưng tụ toàn thân linh lực, hướng phía kia Muramasa yêu đao bên trên tuôn ra tới. Nương theo một trận vù vù, kia Muramasa yêu đao lập tức lại vù vù hai lần. Lần này cũng không phải là tại giãy giụa, cũng là đang phát run. Thời gian dài như vậy đến nay, chính ta đều không nhớ rõ ta rốt cuộc thôn phệ bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ tu vi. Tu vi không thể bảo là không hùng hậu, một chút bảo phát đi ra, chấn nhiếp một chút này Muramasa yêu đao vẫn là dư sức có thừa. Hàng phục này Muramasa yêu đao sau, ta liền hướng phía kia lục đạo đại sư công đi qua. Này béo lão hòa thượng côn pháp siêu tuyệt, múa đứng lên như sơn nhạc di động, mang cho ta rất lớn áp lực, bị hắn một gậy quét vào trên người. Cho dù là ta tu vi như vậy cũng là không chịu nổi. Bất quá ta tay này trong thanh này Muramasa yêu đao cũng không phải phàm phẩm. Tại công hướng kia lục đạo đại hòa thượng thời điểm, trên thân đao yêu khí tràn ngập, có thể đối người ý thức sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Ngay từ đầu qua mười mấy chiêu còn chưa không rõ ràng. 20 chiêu sau, kia lục đạo hòa thượng liền có vẻ hơi khẩn trương lên. Trống trơn trên trán mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Ta rõ ràng nhìn thấy đao kia trên khuôn mặt yêu khí đang múa may thời điểm, không ngừng hướng phía lục đạo hòa thượng thân thể trong chui vào, làm hắn hành động bắt đầu biến chậm chạp đứng lên. Trong tay côn cũng bắt đầu không có như vậy uy mãnh. Lại qua mấy chiêu, ta bắt lấy một thời cơ, trong lúc đó thúc dục ngự mộc thanh cương pháp, nhường đất thượng cỏ hoang dây leo nhanh chóng mọc ra, hướng phía lục đạo hòa thượng trên người quấn quanh mà đi. Kia lục đạo hòa thượng đánh với ta say sưa, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân có gì, cúi đầu vừa nhìn công phu, ta cũng đã trực tiếp lách mình đến hắn bên cạnh. Một chiêu tồi tâm trưởng thi triển đi ra, vừa vặn đập vào lồng ngực của hắn, kia đại hòa thượng rên khẽ một tiếng, bị ta một chưởng này đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, trên người bốc lên một trận khói trắng, nhỏ bé dòng điện tại quanh thân cuồn cuộn. Sư thúc, sư tổ, một đám vân thai núi hòa thượng vội vàng hướng phía kia lục đạo hòa thượng chạy qua, như muốn dìu dắt đứng lên, nào biết được này lục đạo hòa thượng trên người còn có tung hoành lôi ý. Những người kia đưa tay vừa chạm vào đụng tới lục đạo hòa thượng, lập tức bị kia lôi ý thiêu đốt, nhao nhao kinh hô hướng phía đằng sau thối lui. Này tồi tâm trưởng ta dùng rất ít, trên giang hồ hẳn là có rất ít người biết, hơn nữa hiểu cái pháp môn này người trên giang hồ cũng không ít. Theo ta được biết, hòa hạ cũng có cùng loại pháp môn gọi là trưởng tâm lôi. Không đến 30 chiêu, ta liền đem kia lục đạo hòa thượng cho đổ nhào trên mặt đất. Sau đó xoay người qua đi, nhìn về phía còn lại ba cái kia đại hòa thượng. Các ngươi ai còn muốn lên đi thử một chút? Lúc này, kia ba vị đại hòa thượng ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc càng hơn. Không nghĩ tới ta như vậy một người trẻ tuổi, vậy mà đem bọn hắn có được một giáp trở lên một cái cao tăng cho đổ nhào trên mặt đất.